Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 117 cầu hôn. Ngươi cho rằng là mẹ là vì ai mới bị đuổi ra khỏi nhà, chết cũng không có về đâu. Ngươi lại có thể vô sỉ đến dùng loại chuyện này uy hiếp ta. Cung Chí Minh một mặt làm khó. Tiểu Kiều, ta cũng là không có cách nào. Ngươi cũng không phải không biết nhà ta vị kia tính khí. Chỉ có cái này một cái phương pháp có thể làm cho nàng thỏa hiệp. Tiếp nhận mẹ ngươi vào lăng. Sườn, ta cho ngươi biết. Không có khả năng. Cung Tiểu Kiều giống. Tiểu Kiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đi theo Cố Hành Thâm tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Coi như là ta đối với ngươi một chút trả lại. Vì trả lại ta, ngươi thật đúng là sẽ mượn hoa hiến Phật. Tự rát vàng lên mặt mình. Cung Tiểu Kiều tức đến cơ hồ bật cười. Cung Chí Minh trầm mặc hồi lâu. Thở dài nói. Tiểu Kiều, mẹ ngươi thật sự là một cái rất tốt nữ nhân. Cũng là ta đời này duy nhất có yêu nữ nhân. Nàng trẻ tuổi, đẹp đẽ, có tài hoa, chói mắt như vậy, lại coi trọng ta. Nhưng là, không quyền không thế liền nhất định phải bị dẫm ở dưới chân. Bao gồm cái gọi là tình yêu. Cho nên ngươi liền quăng quyết một lòng một lòng một dạ đi theo. Ngươi thậm chí vì ngươi buông tha mộng tưởng mẹ. Cưới nhà ngươi có tiền tiểu thư. Kim tiền cùng quyền thế liền trọng yếu như vậy sao? Ngươi không phụ lòng lương tâm của mình sao? Hài tử, ngươi quá nhỏ, kinh lịch quá ít, quá ngây thơ rồi. Ngươi cái gọi là trưởng thành chính là muốn bỏ rơi vợ con. Thậm chí bức tử cha của mình. Cung Tiểu Kiều vô lực cúi đầu. Mẹ, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Tại sao ta muốn có như vậy cha? Ta thật sự tình nguyện không có cha. Tiểu Kiều, chuyện này vốn chính là cùng thắng. Vừa có thể giải quyết công thị nguy cơ. Đối với ngươi cũng tuyệt đối không có chỗ xấu. Ta nhìn ra được Cố Hành Thâm là thực sự rất thích ngươi. Ngươi gả qua tuyệt đối sẽ không bị ủy khuất. Chỉ bất quá Cố gia sợ rằng không thể tiếp nhận ngươi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài diễn xuất. Bất quá, ngươi tiến vào Cố gia sau đó vinh hoa phú quý áo cơm không lo, còn vào giới giải trí làm cái gì? Cung Chí Minh tiếp tục khuyên. Hoạch Cung Tiểu Kiều trầm mặc rất lâu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Cung Tiểu Kiều đáp. Được, ta sẽ cân nhắc. Nhưng là ta cũng có điều kiện. Người nói. Cung Chí Minh thấy Cung Tiểu Kiều có nhà viết tích. Cho là lời khuyên của mình có tác dụng. Thần sắc lập tức hưng phấn lên. Tại ta suy tính trong khoảng thời gian này. Các ngươi không thể đi quấy rầy ông nội. Cung Chí Minh cười nói. Ha ha, chỉ cần hai nhà thành công đám hỏi. Ông nội ngươi trong tay về điểm kia tài sản, hắn nghĩ phân phối thế nào liền phân phối thế nào. Bất quá, nếu như hợp tác tan vỡ, ta tự nhiên muốn tự vệ. Nếu không, nếu là lão gia tử đem tất cả tài sản đều cho ngươi. Cung Tiểu Kiều mặt coi thường cắt đứt hắn. Ngươi yên tâm, cung gia tài sản ta một phần cũng sẽ không muốn. À, trước ngươi cũng không phải là muốn như vậy chứ. Ngươi một lòng nghĩ thay mẹ ngươi cầm lại vốn nên thứ thuộc về nàng. Ngươi hận không thể cung gia thật sự phá sản. Hận không thể ta mất tất cả. Cung Chí Minh một lời vạch trần suy nghĩ trong lòng Cung Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại sau đó làm. Ta dù sao cũng là lão gia tử con trai duy nhất. Cung thị là lão gia tử vừa đưa ra. Nếu như ta xảy ra chuyện, nếu như cung thị xong rồi, lão nhân gia bị kích thích có thể cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Ta Tiểu Kiều hiếu thuận như vậy, nhất định không đành lòng lão nhân gia hắn bó lớn như vậy tuổi còn bận tâm đi. Ba ngày sau cho ngươi câu trả lời. Cung Tiểu Kiều nói xong liền xoay người rời đi. Làm như thế nào lựa chọn? Nơi đó, có người nàng hận nhất. Cũng có nàng nhất người yêu dấu. Có nàng nghĩ muốn trả thù người. Cũng có nàng nghĩ người phải bảo vệ. Như thế tình cảnh lưỡng nan. Cung Tiểu Kiều ngồi ở trong phòng bệnh. Lẳng lặng chăm sóc nằm ở trên giường ông nội. Đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch. Coi như để cho nàng buông tha hết thảy cũng không có vấn đề. Chỉ cần ông nội có thể tốt tốt đẹp. Nguyên lai vì yêu là có thể buông tha hận. Cung Tiểu Kiều đi tìm Cố Hành Thâm thời điểm, bọn họ còn đang làm việc. Bởi vì không có hẹn trước, cho nên nàng đứng ở công ty lớn dưới lầu qua lại bồi hồi. Suy nghĩ chờ lát nữa làm như thế nào cùng Cố Hành Thâm mở miệng. Ai, công ty chúng ta làm sao sẽ có học sinh tiểu học xuất hiện? Đường Dự liếc nhìn không xa ngồi xổm thành một đoàn bột màu xanh ra trời vật thể không rõ. Chẳng lẽ là fan của ta? Thẩm Nhạc Thiên sờ cả một cái. Đường Dự cùng Thịnh Vũ cùng nhau khinh bỉ liếc hắn một cái. Lãnh Thấu liếc nhìn Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm đã cầm trên tay tài liệu bỏ vào trong tay hắn. Sau đó vội vã đi tới. Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm không xác định mà kêu một tiếng. Cung Tiểu Kiều lại có thể chủ động tới công ty tìm hắn. Cố Hành Thâm hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Cung Tiểu Kiều vội vàng đứng lên xoay người. Tiểu Hồ Ly, khách quý a. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn lấy tới cửa viếng thăm Cung Tiểu Kiều. A, Đường Dự trố mắt nghẹn họng. Tiểu Kiều mặc quần áo thưởng thức lại có tính lẫn lộn mà đổi mới nàng ngây thơ ghi chép. Cung Tiểu Kiều trực tiếp không nhìn cái kia bốn con. Cố Hành Thâm, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Làm sao không trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Cố Hành Thâm hỏi, thần sắc ôn nhu. A, nhất định phải trước mặt nói chuyện. Cung Tiểu Kiều đứng tại chỗ, vùi đầu, một cái chân không ngừng mà vẽ vài vòng. Người nói, ta muốn đơn độc nói cho ngươi. Thẩm Nhạc Thiên không vui. Chuyện gì thần bí hề hề? Chúng ta cũng muốn nghe. Tiểu Hồ Ly không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Cung Tiểu Kiều giận nguýt hắn một cái. Ta cùng Cố Hành Thâm cầu hôn ngươi mù sen vào cái gì? Lời này vừa ra tới năm người tất cả đều hóa đá rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Cố Hành Thâm vẻ mặt tương đối cứng ngắc. Cố Hành Thâm, ta gả cho ngươi. Hoặc là ngươi cưới ta. Cung Tiểu Kiều vừa nói một bên trong lòng áo não không thôi. Làm sao lại nói thẳng ra? Nàng rõ ràng chuẩn bị như thế nhiều hòa hoãn lời kịch. Tiểu Kiều, ngươi là nghiêm túc sao? Cố Hành Thâm cau mày nhìn lấy nàng. Ừ, Cung Tiểu Kiều rất kiên quyết gật đầu trả lời. Kiên quyết liền cùng ban đầu cự tuyệt hắn như vậy. Tại sao? Cố Hành Thâm hỏi. Nàng mấy ngày trước rõ ràng còn tuyệt nhiên nói tuyệt đối sẽ không đi cùng với hắn. Tại sao biết cái này sao nhanh liền thay đổi chủ ý? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.